Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 504, chương 500 muội muội của ta không thể nào là con mèo. Triệu Tuyết đối Triệu Diệu phát ra meo ô thanh âm. Nhưng theo Triệu Diệu, cũng chỉ là mau cứu cứu. Ta loại hình một cái chữ. Căn bản không tổ hợp được thành hoàn chỉnh câu. Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Tuổi tác quá nhỏ, lời nói cũng nói không rõ sao. Hắn cũng là hoàn toàn chính xác gặp được quá nhỏ siêu năng mèo. Lại bởi vì tư duy không có phát sinh dục thành thục quan hệ nói không rõ lời nói. Triệu Tuyết lại tiếp tục gọi cái khác nhau. Triệu Diệu, là ta Triệu Tuyết a. Có thể nghe được sao? Thế nhưng là nàng thử nửa ngày. Bởi vì kỹ thuật mèo này thân thể không quá thuần thục. Đối với siêu năng mèo ý thức đối thoại kỹ thuật càng là thái điểu bên trong thái điểu. Dẫn đến Triệu Diệu căn bản nghe không hiểu lời nàng nói. Nhưng mà nhìn cái này mèo con thân thể. Triệu Diệu ngược lại hơi hơi nhíu nhíu mày. Thụ thương rồi hả? Là bị mèo to khi dễ. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ. Thế nhưng là ta hiện tại cũng không rảnh rỗi chiếu cố ngươi. Triệu Diệu nhìn một chút điện thoại. Nói ra, ta còn đang chờ ta thằng ngốc kia muội muội đâu. Ngươi nếu là muốn theo ta. Ngay tại cái này cùng ta cùng nhau chờ đi. Mèo con tức giận chừng Triệu Diệu liếc mắt. Ai là ngươi muội muội ngốc? Triệu Diệu lại phát một cái tin tức cho Triệu Tuyết. Ngoài miệng lẩm bẩm nói. Làm sao còn không trở về ta? Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Không phải là gặp được bại hoại đi. Tính ngươi còn biết lo lắng ta. Mèo con hừ hừ vài tiếng. Nhưng mà cái tên này làm sao lại tới tìm ta sao? Thế nhưng là ta hiện tại lại không về được điện thoại. Nếu là một mực tìm không thấy ta. Hắn có thể hay không phát như điên tìm ta. Sau đó nói cho cha mẹ. Gọi tới cảnh sát. Ta có thể hay không lên TV. Biến thành mất tích nữ sinh viên đại học. Càng nghĩ càng là sốt ruột. Mèo con nhịn không được lại kêu vài tiếng. Đáng giận. Liền không có cách nào biến trở về tới sao. Nếu như Triệu Diệu một mực tìm không thấy ta. Nói không chừng liền sẽ đi tìm đồng học cùng lão sư. Nhất định sẽ đem sự tình càng náo càng lớn. Chấm ngoặc kép. Ngay tại mèo con cảm giác được ưu sầu phiền não. Nghĩ đến làm sao bây giờ thời điểm. Triệu Diệu thu hồi điện thoại. Nghĩ đến Triệu Tuyết một quyền đá gãy một cây đại thụ bộ dáng. Nhún vai nói ra. Lâu như vậy cũng không trở về ta. Được rồi. Dù sao coi như nàng gặp bại hoại. Cũng là bại hoại gặp xui xẻo. Trở về sau lại đến tìm nàng đi. Nghe được đối phương nói lời. Giận đến mèo con cắn một cái hướng về phía Triệu Diệu mắt cá chân. Lại bị Triệu Diệu tùy ý đá văng ra. Cắn cái gì cắn. Thật sự là một chút làm mèo quy củ cũng đều không hiểu. Trước dẫn ngươi đi bệnh viện làm một chút kiểm tra. Sau đó thật tốt dạy dỗ ngươi. Nói. Hắn ma sát một chút mèo con cái cằm. Mèo con lập tức giãy giụa lấy rời đi chỗ khác gương mặt của mình. Triệu Diệu lại không cho nàng né tránh. Một bên ma sát cằm của nàng. Một bên cười hắc hắc nói. Tránh. Hướng chỗ nào tránh. Nói cho ngươi. Làm ta mèo. Đầu tiên muốn học liền là tùy tiện ta làm sao sờ làm sao ôm đều không cho phép phản kháng. Nói. Liền duỗi ra ngón tay. Tại mèo con cái cằm. Ngực. Trên bụng cọ qua cọ lại. Triệu Tuyết giận đến sọ đầu đau nhức. Cái tên này. Cái tên này. A. Chờ ta thay đổi trở về. Ta nhất định phải. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu dạy dỗ một phen mèo con liền mang theo mèo hướng Tinh Tinh sủng vật bệnh viện phương. Hướng đi đến. Bị mang theo mèo con giận đến vừa đi vừa về dãy giụa lại không hề có tác dụng. Chỉ có thể phát ra meo meo tiếng kêu thảm thiết. Đúng lúc này. Nơi xa đột nhiên có tiếng xe cảnh sát vang lên. Mèo con ngẩng đầu nhìn lên. Không phải là nàng đánh bại người nước ngoài kia địa phương. Trong đầu của nàng đột nhiên lóe lên một chuỗi ý nghĩ. Người nước ngoài kia lại có loại này đem người biến thành mèo thuốc. Bối cảnh tuyệt đối không bình thường. Hắn hiện tại chết rồi. Nhất định sẽ có người điều tra tới. Ta lưu ở hiện trường trong quần áo còn có ví tiền cùng thẻ học sinh. Cho nên bọn hắn nhất định sẽ tra được trên đầu ta. Nghĩ tới đây. Trong nội tâm nàng giật mình, gặp, nếu như bọn hắn điều tra đến, Triệu Diệu cùng cha mẹ làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, nàng giãy giụa càng ngày càng lợi hại, một bên giãy giụa một bên hô, Triệu Diệu, mau dừng lại, đừng đi bệnh viện, ngươi nghe ta nói, ngươi bây giờ rất nguy hiểm, chấm ngoặc kép. Đáng tiếc Triệu Diệu căn bản nghe không hiểu Triệu Tiết nói lời. Một đường mang theo Triệu Tiết đi vào sủng vật trong bệnh viện. Liệu y sinh ngoài ý muốn nhìn Triệu Diệu liếc mắt. Nha, rất lâu không có tới. Lại nhặt được mèo hoang rồi. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Giúp ta kiểm tra một chút đi. Cái tên này nếu là không tật xấu, ta liền thu dưỡng xuống. Liệu y sinh thuần thục tiếp nhận mèo con sờ lên. Nhíu mày hỏi. Làm sao trên người đều là vết thương? Là bị mặt khác mèo hoang cắn bị thương? Đáng thương tiểu gia hòa. Có danh tự rồi hả? Tên, Triệu Diệu đào đào cất mũi. Nghe vậy nói ra, tìm Triệu Tuyết kết quả tìm tới nàng. Cái kia nàng liền gọi là Triệu Tuyết đi. Mèo, mèo con nghe được cái tên này. Rõ ràng đối phương đánh bậy đánh bạ gọi đúng. Nhưng nàng lại càng thêm tức giận a. Liệu y sinh nghe được cái tên này nhíu nhíu mày. Bất quá vẫn là bang Triệu Diệu làm đăng ký. Sau đó mang theo mèo con làm thông thường kiểm tra. Nhưng khi liệu y sinh muốn lượng nhiệt độ cơ thể thời điểm. Muốn phải đem nhiệt kế cắm vào mèo con hoa cúc. Lại phát hiện mèo con giãy giụa càng kịch liệt. Nàng làm sao cắm đều không chen vào lọt. Triệu Diệu, tới giúp đỡ chút. Đang ở chơi điện thoại di động Triệu Diệu nói ra. Nào có gọi khách hàng hỗ trợ, người sẽ không gọi y tá tới sao? Y tá hôm nay xin nghỉ, người nhanh đến giúp đỡ. Ta đè không được nàng. Triệu Diệu thản nhiên đi đến mèo con sau lưng, giúp ấn ở mèo con thân thể. Nhanh lên cắm đi vào. Lần này mèo con bị triệt để đè lại. Liệu y sinh một hơi đem nhiệt kế cắm vào. Trong miệng hô, đè lại hắn, đừng để nàng động, kèm theo nhiệt kế cắm vào. Mèo con trong miệng phát ra gào một tiếng nghẹn ngào. Triệu Diệu sau khi nghe được nở nụ cười. Ha ha, Triệu Tiết ngươi bị sao sao à nha. Lần thứ nhất a. Hắn quay đầu nhìn một chút mèo con phía sau. Nha, vẫn là chỉ nhỏ mèo cái nha. Nghe được câu này, mèo con hung ác nhìn chằm chằm Triệu Diệu. Trong mắt tựa hồ cũng phải có nước mắt chảy ra. Triệu Diệu thân thể run run một chút. Kinh ngạc nói. Khá lắm, nhỏ như vậy chỉ liền có sát khí rồi. Hắn một cái tay đè lại đối phương. Một cái tay vuốt ve đầu của đối phương an ủi. Chớ khẩn trương, không có chuyện gì. Muốn làm mèo nhà đều có như thế một lần á. Nhưng mà đã trải qua lượng nhiệt độ cơ thể về sau. Mèo nhỏ tựa hồ đã triệt để từ bỏ phản kháng. Tùy tiện liệu y sinh cùng Triệu Diệu lật qua lật lại làm. Đều không có lại vùng vẫy. Làm xong kiểm tra sức khỏe, xác nhận không có cái vấn đề về sau, Triệu Diệu liền dẫn mèo con đi tới một chỗ không người hẻm nhỏ. Hé miệng liền muốn đem mèo con nhét vào. Động tác này trong nháy mắt dọa đến Triệu Tuyết lông tơ dựng thẳng lên. Điên cuồng giằng co, móa, tên biến thái này lại muốn làm gì? Giờ khắc này Triệu Tuyết dọa đến mặt đều muốn trợn nhìn. Hắn chẳng lẽ thích ăn mèo? Còn ăn sống? Mèo ô, mèo ô, mèo ô, đừng a, chờ ăn ta, ta là muội muội của ngươi a. Mèo con khẩn trương điên cuồng nắm, bắt loạn. Triệu Diệu thử mấy lần, nhíu nhíu mày, quả nhiên không được a, không chủ động đi vào, vẫn là không có cách nào bị ta ăn vào đi. Cổng không gian đã được thiết lập trong nhà, mèo cà phê cùng mèo ở trên đảo, không có đại sự lời nói không nên tùy tiện di động. Cho nên Triệu Diệu hiện tại nếu như không tại đây ba cái địa phương. Muốn phải khiến cho siêu năng mèo tiến vào thứ nguyên túi dạ dày. Vẫn là đến đi qua miệng. Mà đi qua miệng tiến vào thứ nguyên túi dạ dày. Là cần đối phương chủ động tiến vào. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.